Chương 1765, tiến đánh Lục Tuyệt Tông. Toàn bộ Lục Tuyệt Tông hộ sơn đại trận, bây giờ đều bị một chương bàn tay lớn, đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Cái này Lục Tuyệt Tông hộ sơn đại trận, cứ như vậy bị mạnh mẽ vỡ ra tơ y toàn bộ Lục Tuyệt Tông chỗ ngọn núi, đều đang lắc lư lấy. Chuyện gì xảy ra, có người đang tấn công Lục Tuyệt Tông ai sao mà to gan như vậy, dám đến tiến đánh Lục Tuyệt Phong? Từng người Lục Tuyệt Tông đệ tử, đều là tại trong cung điện bay ra, tìm kiếm khắp nơi lấy, chợt thấy được mấy đạo bóng dáng bay đến Lục Tuyệt Tông trên bầu trời. Cái này mấy đạo bóng dáng chính là Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, còn có phía sau đi theo cái kia ba tên Ngũ Linh Tông cao tầng. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn phía dưới, bây giờ Lục Tuyệt Tông bên trong cường giả, đều đã là bị vừa mới Sở Phong Miên tại Thiên Tinh Hà bên trong, một mẻ hốt gọn. Hiện tại còn lại cái này chút, nhiều nhất đều là một chút bát kiếp cổ đế cảnh giới trưởng lão, cựu kiếp cổ đế, đều không có một cái nào, không đáng giá nhắc tới. Kể từ hôm nay, Lục Tuyệt Tông chính thức từ Thánh Long bí cảnh bên trong xóa tên, tất cả mọi người tất cả cút ra. Sở Phong Miên nhìn xuống phía dưới, băng lãnh mở miệng nói. Đối với cái này chút chân đế cảnh giới đệ tử, Sở Phong Miên cũng lười đại khai sát giới, chỉ cần là nguyện ý ngoan ngoãn rời đi, Sở Phong Miên cũng có thể thả bo nở ho một ngựa. Hơn hết nếu là không biết thời thế lời nói, loại kia đợi bo nở ho, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên thanh âm không lớn, lại là truyền vào đến mỗi một tên Lục Tuyệt Tông đệ tử trong hai, trong lúc nhất thời tất cả tiếng nghị luận, đều nhao nhao biến mất, vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Xóa tên Lục Tuyệt Tông khẩu khí thật là lớn, cao tầng cũng không dám làm ra dạng này cử động, tiểu tử ngươi cũng dám xóa tên Lục Tuyệt Tông cho cười. Ta Lục Tuyệt Tông tại Thánh Long bí cảnh truyền thừa vài vạn năm, mấy tiểu tử kia cũng dám nói muốn để Lục Tuyệt Tông xóa tên. Vô số Lục Tuyệt Tông đệ tử đều tại cười lớn, la lớn. Xóa tên Lục Tuyệt Tông, Lục Tuyệt Tông thế nhưng là tứ tông một trong, thực lực vượt xa tám đường, cho dù là Thánh Viện Tông, cũng không dám nói có thể xóa tên Lục Tuyệt Tông, chỉ có thể là cùng Lục Tuyệt Tông hợp thôi. Trước mắt Sở Phong Miên mới hơn hết mấy người, liền dám đến tiến đánh Lục Tuyệt Tông, đơn giản như từ trò cười như thế sự tình. Sở Phong Miên, Thanh Ngộng, các ngươi lại dám tơ y tiến đánh Lục Tuyệt Tông thật lớn mật, các ngươi không để ý Thánh Long bí cảnh quy củ, tự tiện công kích đồng môn, nhưng là tử tội từ cái này Lục Tuyệt Tông bên trong, một tôn bắt kiếp cổ đế hiện thân đi ra, đây cũng là Lục Tuyệt Tông một tôn trưởng lão, hắn nhận ra Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng thân phận, lạnh giọng quát. Còn có các ngươi cái này sẽ bỏ Lục Tuyệt Tông hộ sơn đại trận sự tình, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Không sai, muốn cho bồi thường mới được. Lại một tôn Lục Tuyệt Tông trưởng lão bước ra, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, không có sợ hãi nói ra. Không cho cái bàn giao, hôm nay chuyện này không xong. Quy củ, Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh nụ cười nói. Kể từ hôm nay, Thánh Long Tông liền là quy củ, không thần phục người. Đều phải chết. Hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, hiện tại chỉ có hai con đường, nếu không lăn ra Lục Tuyệt Tông, muốn không quỳ xuống, vì ta hiệu lực, trừ cái đó ra, đều phải chết. Cái này chút Lục Tuyệt Tông đệ tử, Sở Phong Miên cũng lười đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần là thoát ly Lục Tuyệt Tông người, Sở Phong Miên đều không giết, cũng coi là cho bo nở ho một cái cơ hội. Hơn hết cái này cơ hội, chỉ có một lần, thanh cầm không được, cũng không thể trách Sở Phong Miên. Ha ha ha ha, cái này Sở Phong Miên là điên rồi, theo ta thấy, không cần để ý tiểu tử này. Buồn cười, buồn cười. Ta liền đứng ở chỗ này, xem hắn có dám hay không giết một đám Lục Tuyệt Tông đệ tử. Nghe được Sở Phong Miên phách lối vô cùng lời nói, đều coi là Sở Phong Miên đã điên rồi. Hoàn toàn không có đem Sở Phong Miên lời nói, để ở trong mắt. Nhưng đứng sau lưng Sở Phong Miên ba tên Ngũ Linh Tông cao tầng, nhưng đều là thở dài một hơi, bo nở ho nhưng biết. Đây là Sở Phong Miên tại cho bo nở ho duy nhất cơ hội. Sở Phong Miên ngay cả Thánh Long bí cảnh cao tầng cũng dám giết, huống chi cứ như vậy mấy cái Lục Tuyệt Tông đệ tử. Cuồng vọng Sở Phong Miên, ngươi là điên rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái này Thánh Long bí cảnh bên trong, là ngươi có thể một tay che thiên địa? Phương Vân Tôn cũng không dám đối với chúng ta như vậy. Lục Tuyệt Tông cái kia một tôn Lục Tuyệt Tông trưởng lão, đều là trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hướng về phía điên cuồng gầm thét lên. Thế nhưng là hắn tiếng gầm gừ còn chưa kết thúc, Sở Phong Miên lại đột nhiên vung tay lên, thanh âm im bặt mà dừng. Một đạo long chảo, vô tình rơi xuống. Cái kia một tôn Lục Tuyệt Tông trưởng lão, còn không có phản ứng lại đây, hắn thân thể chính là ngay tại đạo này long chảo phía dưới, bị vô tình xé rách, đánh tan trên trời. huyết vụ đầy trời, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến thần thụ bên trong đi. Chân mũi cũng là thịt, thần thụ tại tích lũy sức mạnh, cho dù là bát kiếp cổ đế tinh huyết, cũng có thể vì thần thụ bổ sung linh lực. Trong nháy mắt, một tôn bát kiếp cổ đế, Lục Tuyệt Tông một vị trưởng lão, liền chết tại Sở Phong Miên trong tay, không có một chút điểm năng lực phản kháng. Chết cái này, Hôi Táng trưởng lão liền chết như vậy, vô số Lục Tuyệt Tông đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, rất nhiều người còn đều không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dạng này một vị trưởng lão, từng tại Lục Tuyệt Tông bên trong cao cao tại thượng nhân vật, hiện tại liền chết như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay không hề có lực hoàn thủ. Không thần phục, chính là chết, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Tuyển A Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía dưới vô số Lục Tuyệt Tông đệ tử trưởng lão, băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong Miên, ta có thể thần phục với ngươi, hơn hết ngươi phải đáp ứng ta một tên Lục Tuyệt Tông trưởng lão. Do dự một chút, đột nhiên muốn đối Sở Phong Miên nhắc tới điều kiện gì, thế nhưng là hắn điều kiện còn cũng không nói ra miệng. Trên bầu trời, lại là một đạo long chảo ngưng tụ mà ra, đột nhiên oanh kích xuống. Cái này một tên Lục Tuyệt Tông trưởng lão, vậy cùng vừa mới cái kia một tên Lục Tuyệt Tông trưởng lão như thế, tại chiến long chi chảo trước mặt, bị vô tình xé rách. Các ngươi không có bàn điều kiện cơ hội, không thần phục, chính là chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh mở miệng nói. Loại thủ đoạn này, để tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi, Bonner Ho đột nhiên minh bạch, Sở Phong Miên lần này, tuyệt đối là đùa thật. Nguyện ý thần phục người, bây giờ rời đi Lục Tuyệt Phong, bên trên bên kia quỳ đi. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới cái kia chút một mặt sợ hãi Lục Tuyệt Tông đệ tử, lạnh giọng nói ra. Bá Sở Phong Miên lấy mạnh mẽ thủ đoạn, một liền oanh sát hai tên Lục Tuyệt Tông trưởng lão về sau, đã là chấn nhiếp rồi không ít người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, rất nhiều Lục Tuyệt Tông đệ tử đều là như được đại xá, nhao nhao hướng về Lục Tuyệt Phong bên ngoài bay đi. Từng đạo bóng dáng, bay đến Lục Tuyệt Tông bên ngoài một tòa trên quảng trường đi, do dự một chút. Nhao nhao đều là hướng về phía Sở Phong Miên té quỵ trên đất. Sở Phong Miên thủ đoạn thiết huyết, Bonner Ho nhưng không dám phản kháng. Bất quá bây giờ thần phục, hơn phân nửa đều là một chút phổ thông Lục Tuyệt Tông đệ tử. Bonner Ho tại Lục Tuyệt Tông bên trong địa vị không cao, cho nên vậy nguyện ý thần phục Sở Phong Miên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.